Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 Hổ Hình Quân Bài. Thật là tự đến dùng khi Phương Hận thiếu. Hiện có tự quyết tự hồ đều không thể bảo đảm nàng ở không bị người phát hiện dưới tình huống lặng. Yên không một tiếng động mà thoát ly vòng chiến. Xem ra vẫn là trước hết cần chờ phía dưới người đánh xong lại đi. Sớm biết rằng còn không bằng liền ở trong động đợi. Đang lúc An Diệc quyết định từ bỏ giãy giụa khi, đột nhiên không biết từ nơi nào bay tới một cái xoay chuyển tiêu. Hung hăng đánh trúng nàng xương sọ, chỉ nghe, đang, mà một tiếng. Một viên bộ xương khô cao cao bay lên. Sau đó, ở không trung vẽ ra một đạo đường parabol, nghiêng nghiêng rơi xuống hơn 10 mét có hơn vũng bùn trong đất. Ta đầu, An Diệc phát ra không tiếng động mà giống giận. Bá nhưng, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. An Diệc hốc mắt trung u hỏa thoán động, tức giận mãn giá trị. Nàng điều khiển từ xa thân thể của mình, từ cốt giới trung lấy ra một khối hổ hình quân bài. Cái gọi là chuột khai thiên, nhiều tích mà, hổ trưởng sinh tử, 12 cầm tinh trung. Trừ bỏ long ở ngoài, hổ là nhất cụ công kích tính một loại sinh vật, đi vào thế giới này đến nay, nàng còn chưa từng có sử dụng quá có chứa công kích tính cốt điêu. Hiện giờ xem ra là thời điểm thí nghiệm nó uy lực. 12 cầm tinh quân bài bị An Diệc phân loại vì thường thức. Bám vào cùng diễn hóa lực lượng chỉ có thể tính sơ cấp. Cho nên nàng cũng không lo lắng sẽ làm ra mạng người. An Diệc chấp khởi hổ hình quân bài, nhắm ngay mục tiêu, quân bài kích hoạt, một đạo bạch quang bắn ra, cùng với một tiếng rung trời hổ gầm, một con to lớn lão hổ nhanh chóng ở không trung ngưng tụ thành hình. Hổ hình linh vật tia chớp xê dịch, lấy cực nhanh tốc độ từ nhân loại thân hình trung xuyên qua. Gần vài giây, liền hoàn thành một lần công kích, sau đó mấy cái túng nhảy, biến mất ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt. An Diệc lưu tâm quan sát bọn họ biến hóa, phát hiện bọn họ trên người cũng không có cái gì tổn thương. Nhưng là tất cả đều giống như chúng định thân chú giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, trên mặt lần lượt xuất hiện bất đồng trình độ vặn vẹo. Tựa hồ phi thường thống khổ, ngay sau đó chỉ nghe bùm vài tiếng, định thân chú, giải trừ. Mọi người trong tay vũ khí sôi nổi rơi xuống, đồng thời ngã ngồi trên mặt đất. Ôm đầu rên rỉ, bọn họ làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ giống như đầu bị cửa kẹp, An Diệc âm thầm suy đoán, nếu không có ngoại thương, đó chính là bị nội thương. Nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ là, tinh thần bị hao tổn, cốt điêu lực lượng đến từ chính linh hồn, dễ dàng nhất đã chịu đánh sâu vào hẳn là cũng là linh hồn. Hổ linh vừa rồi phát ra tiếng huýt gió, cũng không phải lỗ tai có thể nghe được. Mà là trực tiếp chấn động linh hồn, cũng chính là bình thường theo như lời tinh thần thể, này hẳn là chính là cốt điêu cơ bản nhất công kích thuộc tính. Không thương tổn sao, chỉ ảnh hưởng tinh thần. Nói chung, bị hao tổn tinh thần là có thể khôi phục, như tinh thần uể oải, tinh thần không phấn chấn, tinh thần tan rã linh tinh rất nhỏ bệnh trạng, giống tinh thần thất thường, si ngốc, mất trí nhớ từ này đó. Chỉ sợ cũng không tốt lắm chữa trị, nghiêm trọng nhất, đại khái chính là biến thành hoạt tử nhân, linh hồn hoàn toàn tiêu vong, hổ hình quân bài lực lượng chỉ có sơ cấp, nói vậy những người này tinh thần bị hao tổn trình độ hẳn là không lớn. Ở nhưng chữa trị phạm vi, quả nhiên không quá vài phút, bọn họ miễn cưỡng khôi phục lại, tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có mặt khác dị thường biểu hiện, vừa rồi đó là thứ gì? Một người lính đánh thuê lòng còn sợ hãi mà dò hỏi bên người đồng bạn. Hình như là, quỷ hồn, một trận gió lạnh thổi qua. Tất cả mọi người không tự giác mà dùng mình một cái. Ánh mắt kinh nghi mà nhìn quanh bốn phía. Này sẽ đúng là mặt trời lặn thời gian. Sắc trời ảm đạm, gió lạnh phơ phất, yên tĩnh rừng cây rõ ràng thoạt nhìn cùng thường lui tới không có gì bất đồng. Vì cái gì hôm nay tổng cảm thấy có chút âm trầm. Lúc này, một người lính đánh thuê đột nhiên không hề dấu hiệu mà nức nở lên. TMD, cánh tay đau quá, ô ô, ta phải về nhà Cao, vừa rồi ai đá lão tử mệnh căn tử, lão tử muốn cùng hắn một mình đấu, đau chết lão tử. Lời tuy nói được hung ác, nhưng biểu tình ai oán, ánh mắt mê ly, còn có hai hàng thanh lệ thuận má mà xuống, muốn nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất, bi thương không khí phảng phất sẽ lây bệnh giống nhau. Rất nhiều người đều đi theo một khối khóc lên, có bắt đầu đau tố sinh hoạt gian khổ, có hối hận năm đó bỏ qua chân ái, còn có lộ ra một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Nguyên bản hòa bạo chiến đấu cảnh tượng, ngạnh sinh sinh biến thành một hồi lẫn nhau tố tâm sự hồi ức sẽ. Nhìn một đám yếu ớt đại lão ra ở trước mắt khóc lóc thảm thiết. An Diệc có chút vô pháp nhìn thẳng, từ võ hiệp quá độ đến Quỳnh Giao, phong cách trở nên không cần quá nhanh. Chẳng lẽ đây là tinh thần bị hao tổn di chứng? Thật là, khó có thể lý giải. An Diệc cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Lặng lẽ mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân camera công năng. Một đám người thần thần thao thao nửa giờ. Mùi thuốc súng tan thành mây khói. Thay thế chính là một mảnh chứng đau yêu thương. Bọn họ từ bỏ tranh đấu. Cho nhau trị liệu miệng vết thương. Mang theo một viên rách nát tâm. Top 5 top 3 mà chiều từng người doanh địa đi đến. Khúc trung nhân tán, An Diệc còn có chút phản ứng không kịp, có câu lời kịch là cái gì tới, đoán được mở đầu, lại không có đoán được này kết cục. An Diệc mặc tốt toàn giáp chế phục, theo thân cây bò xuống dưới, nhặt lên chính mình đầu, phóng tới trong sông rửa rửa, sau đó một lần nữa mạnh khỏe, lại mang lên mũ giáp, cuối cùng không cần lo lắng lòi. Nàng sạch sẽ lưu loát mà đem chuyện vừa rồi vứt chư sau đầu. Khởi động mau tự quyết, như thoát cương con ngựa hoang giống nhau vui sướng mà chạy về phía nàng xương cốt. Ba hào căn cứ chung, chân khuẩn vaccine phòng bệnh nghiên cứu phát minh đã lấy được trọng đại đột phá. Nghiên cứu chế tạo ra hai loại vaccine phòng bệnh, một loại lấy tự milos máu, một loại lấy tự cảm nhiễm động vật nước bọt, người trước sử dụng sau. Không chỉ có thể trị liệu virus, hơn nữa có thể đề cao nhân thể miễn dịch lực, người sau tác chỉ có trị liệu công hiệu. Ellen đám người phân biệt đem hai loại vaccine phòng bệnh mệnh danh là di thức huyết thanh vaccine phòng bệnh cùng khuẩn dịch vaccine phòng bệnh. Trước mắt mỗi ngày nhưng chế tác 300 chi, tin tức này tạm thời còn không có công bố. Milos ý tứ là chờ đến vaccine phòng bệnh dự trữ đạt tới nhất định số lượng. Lại đối ngoại phát, vì thế, hắn thậm chí còn không có làm người cứu trị khu trưởng Valenoe. Đáng thương khu trưởng đại nhân, bị Milos hung hăng mà xuyến một phen, tỉnh lại sau không biết sẽ như thế nào nổi trận lôi đình. Milos không chút nào để ý, hắn hiện tại công tác chủ yếu là duy trì trật tự. Trấn an nhân tâm, cùng với, hàng ngày hiến máu, cùng ba hào căn cứ ổn định bất đồng. Mặt khác hai cái căn cứ lại là một mảnh tình cảnh bi thảm, cứ việc áp dụng rất nhiều phòng hộ. Thi thố, cảm nhiễm nhân số còn tại gia tăng, càng làm cho người tuyệt vọng chính là, ngủ đông chân khuẩn số lượng thật sự quá ít, căn cứ phái ra số đông nhân mã, 10 ngày nửa tháng cũng chỉ có thể siêu tập đến hơn 10 cây. Căn bản không đủ để dùng để nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh. Căn cứ không ngừng hướng chủ tinh xin giúp đỡ, cũng đem ngủ đông chân khuẩn các hạng số liệu chia bọn họ. Hy vọng mau chóng đem vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo ra tới. Cùng lúc đó, lãnh sự liên minh hướng Milos phát xuống đạo thứ ba chất vấn lệnh. Lời nói sắc bén, lên án mạnh mẽ hắn thất trách, Milos chỉ trở về một câu, 3 tháng nội giải quyết liên minh hồi phục cũng thực mau. Làm hắn lập hạ quân lệnh trạng, nếu 3 tháng không có giải quyết, liền chủ động hủy bỏ quân tịch, trả lại binh quyền, khôi phục bình dân chi thân. Milos đóng cửa tin tức, nhắm mắt làm ngơ, này nhóm người luôn nghĩ đến như thế nào đổi đi hắn. Cũng không biết chính mình đến tột cùng nơi nào đắc tội bọn họ. Hắn không khỏi âm thầm kiểm điểm, có lẽ là chính mình làm người quá thất bại. Đúng lúc này. Bộ xương khô chuột vượng vượng lại bắt đầu gõ nổi lên bàn phím. Trên màn hình thực mau biểu hiện một hàng tự, Milos, buổi tối hảo, người thức ăn thoạt nhìn không tồi. Milos nuốt vào trong miệng đồ ăn, nghiêm túc mà trả lời. Vâng, đều là bổ huyết đồ vật ha. Ha, ha, Milos nhìn chằm chằm màn hình, cười liền cười đi, trung gian hơn nữa kia mấy cái dấu chấm câu là mấy cái ý tứ. Hôm nay gặp được hai cái dong binh đoàn, bọn họ đánh nhau rồi. Ngươi không sao chứ? Milos vội hỏi, không có việc gì, chẳng qua bọn họ chậm trễ ta không ít thời gian, làm ta có chút không vui. Bọn họ đánh bọn họ, như thế nào sẽ chậm trễ ngươi thời gian? Chẳng lẽ ngươi cũng gia nhập? Đương nhiên không có, ta là hòa bình chủ nghĩa giả. Ta hiện tại vừa lúc trải qua tín hiệu khu vực, có thể liên thông Internet, cho ngươi truyền một cái thứ tốt. Thứ gì? Milos mới vừa hỏi xong, liền thấy thiết bị đầu cuối cá nhân truyền đến tích tích nhắc nhở âm. Hắn lựa chọn tiếp thu. Không bao lâu, đầu cuối thượng xuất hiện một cái video văn kiện. Hắn một bên ăn cơm, một bên tùy tay mở ra. Ô ô ô, thình lình nghe được một trận quỷ khóc sói gào. Milos thiếu chút nữa bị cơm nghẹn đến. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng ảm đạm trong rừng cây. Một đám vết thương chồng chất nam nhân ngã trái ngã phải. Rơi lệ đầy mặt, Milos nhìn ra đây là một đám tự do lính đánh thuê. Tuy rằng hắn phần lớn không quen biết, nhưng trong đó có một người lại rất quen thuộc. Đó chính là ở tự do lính đánh thuê chung lừng lẫy nổi danh tốc chạy vương Chio. Hắn gặp qua Chio vài lần, đối hắn ấn tượng là ổn trọng tự hạn chế, rất có phong độ đại tướng. Nhưng trong video cái này khóc thành lệ nhân nhi ra hỏa là cái quỷ gì? Để tránh chính mình nhìn lầm, Milos còn cẩn thận phân biệt thật lâu, cuối cùng xác định là cùng cá nhân, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có mấy cái cũng là hắn đã từng gặp qua cao thủ. Giống nhau có thể bị Milos nhớ kỹ người, đều có vài phần bản lĩnh, nhưng là, này đó lính đánh thuê hiện tại là chuyện như thế nào? Milos nhớ tới An Diệc vừa rồi nói gặp được hai cái dong binh đoàn. Chẳng lẽ chính là bọn họ? Đây là đã trải qua một hồi như thế nào thảm thiết chiến đấu mới có thể khóc thành như vậy? An Diệc lại là ở như thế nào dưới tình huống quay chụp này đoạn video? Đang nghĩ ngợi tới, video chung đột nhiên truyền đến một người hô to. Ta quyết định, từ nay về sau, ta phải làm một cái hảo lão công. Về sau không bao giờ trộm tanh. Milos, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Ngay sau đó lại có một người than khóc. Ta là cái thất bại người. Là cái thấp kém người. Là cái đối quốc gia không hề thành tựu người. Ta không biết ta sống ở trên đời này còn có cái gì ý nghĩa. Nếu có thể, ta muốn tìm một cái non xanh nước biếc địa phương. Như vậy lại cuối đời, Milos, ngoặc kép. Lần đầu tiên phát hiện chính mình chỉ số thông minh không đủ dùng. Này đoạn video ước chừng 10 tới phút, bên trong người lẫn nhau tố tâm sự, thâm nhập triển khai phê bình cùng tự mình phê bình, lời nói khẩn thiết, thẳng đánh tâm linh, thật là thấy giả thương tâm người nghe rơi lệ. Nhưng mà, Milos chỉ nghĩ vấn an cũng một câu, người rốt cuộc đối này đàn đáng thương ra hỏa làm cái gì? Hết chương.